Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, Thiên Tài Phân Cấp Quy Phạm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, gì? Liền một quyển sách cùng một khối rách tung tóe ngọc giản. Nghèo đến cái này phân thưởng, Diệp Phong đầu tiên cầm lấy kia khối ngọc giản, dán ở trên trán. Bang, một đạo lưu quang vừa mới nhảy vào Diệp Phong trong óc. Kia khối rách nát ngọc giản cũng đã hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Hoàn toàn vỡ thành cha, càn khôn đại Nazi, phi thiên cấp căn cơ, không thể tu luyện, chấm ngoặc kép. Vừa mới nhìn đến phía trước câu này, Diệp Phong lập tức mộng bức. Không phải đâu, Kim Đại Hiệp tuyệt học thế nhưng cũng có thể chơi xuyên qua. Diệp Phong mông mông sau, tiếp tục đi xuống xem, nhìn nửa ngày sau, rốt cuộc minh bạch, này chỉ là một bộ cùng Kim Đại Hiệp tuyệt học tên tương đồng thần công. Nó là một bộ thiên cấp thân pháp, luyện cấp cuồng ma ở nhị trọng thiên chém quái, luôn luôn đều này đây lực phục người, thuộc một phách phân thắng bại lười người tuyệt học, Trung Châu tu luyện giới lớn nhỏ quái nhóm quá phận cặn bã chiến lực. Làm luôn luôn đều là tìm kiếm lỗ hổng một phách xong việc luyện cấp cuồng ma. Cơ hồ quên đi chiến kỹ trung quan trọng nhất chi nhánh chi nhất. Đó chính là thân pháp. Càn khôn đại Nazi chính là một loại dùng để chiến đấu thiên cấp thân pháp. Nó yêu cầu thiên cấp căn cơ mới có thể tu luyện. Nhưng thiên cấp thân pháp là cái gì cấp bậc? Thiên cấp căn cơ lại là cái gì cấp bậc căn cơ? Diệp Phong lại hai mắt luống cuống, không thể hiểu được. Diệp Phong vì thế nhặt lên lúc trước ném xuống kia quyển sách, phiên lên, chỉ vì quyển sách này tên đã kêu Thiên Tài Phân Cấp Quy Phạm. Quyển sách này thế nhưng không phải Trung Châu thổ sản, mà là xuất từ nghe nói cửu đại châu trung tu luyện trình độ tối cao Thiên Châu. Thiên Châu đem tu sĩ quan trọng nhất thiên tài chỉ số chia làm hai loại. Một loại là căn cơ chỉ số, một loại là chiến lược chỉ số. Diệp Phong đầu tiên phiên nổi lên chiến đấu thiên tài phân cấp quy phạm. Phiên non nửa thưởng sau, trên trán mồ hôi lạnh, dần dần toát ra. Thiên A, nguyên lai bổn cuồng ma ở Trung Châu cùng cảnh giới tu sĩ Trung Diễu Võ Dương Oai. Cũng chỉ là trong núi Vô Lão Hổ, con khỉ xưng bá vương mà thôi. Kỳ thật cũng chỉ là một con ếch mồi đáy giếng a. Trung Châu đem chiến đấu thiên tài, từ cao đến thấp, theo thứ tự chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Cùng giai trong vòng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thiên tài. Vì thấp nhất cấp hoàng cấp thiên tài, vượt cấp phá địch thiên tài vì huyền cấp thiên tài. Huyền cấp thiên tài cùng sở hữu 8 độ sáng tinh thể cấp. Phân biệt đối ứng đồng cấp trong vòng vượt nhảy 8 cùng bậc sức chiến đấu. Tỷ như một cảnh một bậc nhất giai thiên tài, có thể đánh chết một cảnh một bậc cửu giai đối thủ. Như vậy nên thiên tài chính là huyền cấp 8 tinh thiên tài. Vượt cấp phá địch thiên tài vì địa cấp thiên tài. Địa cấp thiên tài đồng dạng có cửu tinh cấp bậc, phân biệt đối ứng một cảnh trong vòng vượt nhảy 8 cấp bậc sức chiến đấu. Trung Châu tu luyện giới, thế nhưng còn có thể vượt biên phá địch vô thượng chiến đấu thiên tài. Đó chính là tối cao cấp bậc thiên cấp chiến đấu thiên tài. Thiên cấp chiến đấu thiên tài theo lý luận, cũng có 8 tinh phân cấp. Nhưng trên thực tế, lịch sử tối cao ký lục mới chỉ là tam tinh, chỉ xuất hiện quá đồng loạt. Ấn thư chung cách nói, Trung Châu thiên cấp thiên tài. Xưa này đều không ít với 10 ngón chi số. Kinh thế hãi tục thiên cấp nhị tinh thiên tài cũng luôn là trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra như vậy một hai cái. Đến nỗi địa cấp thiên tài, đó là phổ biến hiện tượng. Huyền cấp thiên tài đều ngượng ngùng khoe ra, hoàng cấp những thiên tài cũng không thì ra xưng là chiến đấu thiên tài. Thiên Châu ở tu luyện giới thực lực tuy được xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng đối cái khác các châu, kỳ thật cũng không tính áp đảo ưu thế. có thể nghĩ, cái khác các châu thiên tài chỉ số cũng sẽ không thấp thượng nhiều ít. Thiên A, khó trách Trung Châu mấy ngàn năm tích góp, mới chỉ tích cóp ra 10 cái có thể tham gia trường sinh lôi trận chung kết danh ngạch. Một cổ thật lớn nguy cơ cảm, ở luyện cấp cuồng ma đáy lòng đột nhiên sinh ra. Diệp Phong mặc dù bằng vào mạnh nhất áp đáy hòm hóa trảm thiên sáu kiếm, cũng chỉ có thể càng một bậc sức chiến đấu. Nói cách khác, hắn kỳ thật cũng chỉ là cái địa cấp nhất tra một tinh thiên tài. Phóng nhãn khắp thiên hạ, luyện cấp cuồng ma vẻ mặt kinh hãi phát hiện, chính mình nguyên lai chỉ có thể xem như một cái chiến đấu tài trí bình thường. Chính là, trảm thiên sáu kiếm uy lực rõ ràng kinh thế hãi tục. Vì cái gì mới chỉ có thể giúp chính mình hỗn thượng một cái tài trí bình thường thành tựu? Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt hoảng sợ chung, tiếp theo lật xem tu luyện căn cơ phân cấp quy phạm. Căn cơ phân cấp cũng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại loại, nó phân cấp căn cứ chính là người có thể tu luyện cái nào cấp bậc công quyết mà không đến mức tổn thương căn cơ. Người căn cơ liền thuộc về cái nào cấp bậc. Ở Thiên Châu, căn cơ đầm độ có một bộ nghiêm cẩn mà quy phạm kiểm tra đo lường trình tự. Đại gia ở tu luyện công quyết thậm chí pháp quyết khi đều nghiêm khắc dựa theo chính mình kiểm tra đo lường ra tới căn cơ cường độ. Làm theo khả năng, quyết sẽ không làm tự tổn hại căn cơ chuyện ngu xuẩn. Thiên Châu đối công quyết cùng pháp quyết phân cấp, bất đồng với Trung Châu, lấy thiên địa huyền hoàng chia làm 4 cái đại loại. Hoàng cấp tương đương với Trung Châu huyền huyễn 2 cấp xác nhập. Huyền cấp cùng cấp với Trung Châu đạo cấp. Địa cấp chính là Trung Châu thật cấp, thiên cấp cùng Trung Châu giống nhau. Căn cơ cấp bậc chính là người có khả năng tu luyện công pháp an toàn cấp bậc. Diệp Phong trước kia tu luyện siêu việt thần cấp vô thượng tạo hóa quyết đều không chút áp lực. Này cho thấy, hắn tu luyện căn cơ, viễn siêu chư thiên vạn giới tu luyện đại trung nhóm nhận chi. Này không đạo lý a. Chính mình căn cơ viễn siêu thiên cấp, chính mình thần công trảm thiên sáu kiếm cũng đạt tới thiên cấp. Không đạo lý chỉ có thể hỗn trước địa cấp một tinh chiến đấu tài trí bình thường a. Này đến tột cùng là nơi nào ra tật xấu? Diệp Phong phiên phiên, ánh mắt dần dần đại lượng. Quyển sách này ở phía sau, dùng rất lớn độ dài giới thiệu chiến đấu thiên tài dưỡng thành phương pháp. Bình thường chiến đấu thiên tài, chuẩn bị tam đại thần công, một là có thể ở trong chiến đấu ngạnh kháng bạo đánh rùa đen thần công, cũng có thể dùng áo choàng thay thế. Diệp Phong có phòng hộ lực cực cường thần long biến, nhưng trước mắt cấp bậc thần long biến lại có một cái cực đại khuyết tật, đó chính là nó một khi biến thân, vô pháp dùng nhân thân thi triển chiến kỹ. Thuần dựa nanh vuốt dã man công kích, đối nhị trọng thiên tu sĩ cơ bản không có hiệu quả. Cơ hồ cũng chỉ có kháng đả kích cùng chạy trốn này hai loại thực dụng công năng. Luyện cấp cuồng ma nghĩ nghĩ sau, vẫn là quyết định muốn đi tìm một bộ đáng tin cậy rùa đen thần công. Thần long biến thăng cấp phương pháp quá phận tự ngược cùng hung hiểm. Hơn nữa chu kỳ còn phá lệ dài lâu. Huống chi loại này từng bước giải khóa thiên phú thần thông, làm người căn bản liền không biết một chút bước có cái gì dị năng. Thời đại ở sải bước đi tới, tư tưởng cũng muốn sải bước giải phóng. Loại này cổ xưa thiên phú thần thông, tựa hồ có thể đem nó ném vào lịch sử trong một góc, biến thành đồ cổ cung chính mình nhàn khi chiêm ngưỡng. Chiến đấu thiên tài đệ nhị đại thần công, đó chính là cần thiết phải có một bộ có thể làm địch nhân đánh không ngươi, có thể làm ngươi luôn là có thể đánh đến địch nhân thần kỳ thân pháp. Nhìn đến nơi này sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc minh bạch chính mình chiến đấu tài trí bình thường hóa căn nguyên. Hắn lười biếng, từ được đến cực thọ lão nhân này bộ có thể không ngừng thăng cấp kiếm pháp sau, hắn luôn luôn đều là nhất chiêu phách địch. Phách không được liền cho rằng chính mình không thể dùng lực, do đó lựa chọn chiến lược tính lui lại, lại căn bản liền không lại nghĩ tới chính mình sức chiến đấu còn có hay không càng tiến thêm một bước tiềm lực. Đạo lý rất đơn giản, một con kiến mã một ngụm đương nhiên cắn bất tử một đầu voi. Nhưng nếu là có thể liên tục không ngừng liền cắn hơn 1000 khẩu vạn khẩu, vẫn luôn dọc theo một cái cắn điểm, cắn ra một cái động, lại vẫn luôn cắn vào nó trong lòng đi đâu. Bình thường thiên tài có thể đua ra huyền cấp, địa cấp, thậm chí thiên cấp uy danh. Kia đều là mỗi chiến hàng ngàn hàng vạn chiêu huyết đua ra tới thành tựu. Sở dĩ có thể huyết đánh đến hàng ngàn hàng vạn chiêu, chính là bởi vì những thiên tài có thể tu luyện ra viễn siêu bọn họ cảnh giới rùa đen thần công. Cùng vô địch thân pháp, làm ngươi đánh không chết, làm ngươi đánh không, cuối cùng đem ngươi ma đến sức cùng lực kiệt khi, lại ra áp đáy hòm hóa, đem ngươi một kích chí mạng, hoặc dùng uy lực không tầm thường mãnh chiêu, lấy liên tục bạo kích phương thế đem ngươi sống sờ sờ ma chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.